Thái Cổ Chí Tôn 284 chương 2793 tấn cấp chủ cảnh màu đen quang môn lói lên mà tới. Lập tức sắp chết thi bao phủ. Sinh ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Bị màu đen quang môn thôn phệ, tử thi lập tức táo bạo, điên cuồng oanh kích màu đen quang môn. Rầm rầm rầm, tại tử thi oanh kích dưới, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra, để cho người ta cảm thấy điếc tai phát hội. Nhìn thấy tử thi cử động, ám thần sắc mặt trầm xuống. Quát! Nhiệt trướng! Tại bản tòa trước mặt, còn không ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Ám thần lời nói rơi xuống, hắn tự kết động một cái thủ ấm, hướng phía màu đen quang môn bên trong đánh vào. Đón lấy, tử thi phản kháng, lập tức giảm bớt mấy phần. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong mắt chất đầy kinh hãi. Hắn thúc thủ vô sách, tử thi tại ám thần xuất thủ dưới, lại không có chút nào phản kháng lực. Tình huống này quá vượt quá dự liệu của hắn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không khỏi may mắn trở ám thần dung hợp huyết ảnh tàn niệm. Đem Thái Sơ Ma Linh ngăn chặn. Ám thần tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói. Chủ nhân. Thái Sơ Ma Linh là thiên địa quy tắc biến thành. Luyện hóa nó đối tu luyện ít lợi rất lớn. Ta giúp ngươi đưa nó luyện hóa. Tốt, đối với ám thần đề nghị, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tại ám thần tương trợ dưới, luyện hóa Thái Sơ Ma Linh. Ám hắc thôn thiên môn vì gia tăng luyện hóa hiệu quả, Mạc Thanh Vân cũng thi triển bản mệnh thần thông, thu nạp Thái Sơ Ma Linh bản nguyên. Tại ám hắc thôn thiên môn thu nạp dưới, một cỗ tinh thuần bản nguyên lực lượng theo Thái Sơ Ma Linh thể nội rút ra. Luyện bản nguyên lực lượng tiến vào thể nội. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức đối với nó tiến hành luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa bản nguyên lực lượng, hắn phát ra khí thế, liền bắt đầu rõ ràng tăng lên. Trừ cách đó ra, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng cũng theo trong cơ thể của hắn phát ra. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thực lực bắt đầu chậm rãi đạt được thăng hoa. Gặp Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, ám thần liền ở một bên thủ hộ, tránh cho Mạc Thanh Vân bị quấy rầy. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu lặng yên mà đi. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân tán phát khí thế, đạt đến mức cực hạn. Chủ nhân tu vi muốn đột phá. Phát giác được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, ám thần thần sắc nghiêm một chút, biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống. Chợt, ánh mắt của hắn tựu căng thẳng, càng thêm nghiêm túc hộ pháp. Oanh, tại ám thần chú ý xuống, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, đạt đến một tầng thứ mới. Hắn tu vi đột phá, đạt đến chủ cảnh trình độ. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Cứ như vậy, lại qua ba ngày, cuối cùng Thái Sơ Ma Linh bị Mạc Thanh Vân triệt để luyện hóa. Đem Thái Sơ Ma Linh triệt để luyện hóa, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tiếc hận, theo trong tu luyện lui ra. Nói, đáng tiếc, giống như lại tu luyện 5 ngày, của ta tu vi đem có thể tiến thêm một bước, đạt tới chỗ cảnh trung kỳ tình trạng. Mặc dù trong lòng có một chút tiếc hận, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, trong lòng rất nhanh liền bình thường trở lại. Lần này tại ám thần tương trợ dưới, đem Thái Sơ Ma Linh luyện hóa, để thực lực của hắn đạt được bay vọt. Đây đắt là một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Giống như không phải ám thần, hắn nói không chừng còn tại đào mệnh. Của ta tu vi, mặc dù là chủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thời gian pháp tắc lại lĩnh ngộ ba loại. Tại luyện hóa Thái Sơ Ma Linh thời điểm, Mạc Thanh Vân mượn nhờ nó bản nguyên, lại lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Nghĩ đến tình huống của mình, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có một thứ đại khái cân nhắc. Nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, đang thúc giục động thời gian chi môn tình huống dưới, cho dù gặp chủ cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có chống lại tiền vốn. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt, rất hài lòng lần này tiến bộ. Kể từ đó, hắn tại cổ phạm trong tinh vực, liền chờ tại có tự vệ thực lực. Đã nguy cơ hóa giải nên an tâm tìm kiếm bảo vật. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền không lại lãng phí thời gian bắt đầu tìm kiếm cái khác lăng mộ. Bây giờ Mạc Thanh Vân thực lực đại trướng, lại có ám thần ở một bên hiệp trợ. Hắn phá vỡ lăng mộ cấm kỵ, tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, ám thần lần bế quan này ra, nắm giữ rất nhiều cường đại thủ đoạn. Xem ra, ám thần dung hợp huyết ảnh tàn niệm đã kế thừa kiếp trước toàn bộ năng lực. Nhìn thấy ám thần biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng minh ngộ, đối với cái này cũng là không thèm để ý. Ám thần là hắn tinh tướng, ám thần thực lực càng mạnh, đối với hắn trợ giúp lại càng lớn. Phá vỡ lăng mộ cấm kỵ, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, bước nhanh đi vào bên trong. Rất nhanh, một cái cổ lão quan tài tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Có thái sơ ma linh kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần này cẩn thận nhiều, không có tùy tiện đưa nó mở ra. Cẩn thận xem xét một phen về sau, gặp quan tài không có nguy hiểm, Mạc Thanh Vân lúc này mới đưa nó mở ra. Để Mạc Thanh Vân thất vọng, cái này quan tài bên trong chỉ táng một người bình thường. Xem ra, nơi này chỗ an táng người cũng không phải là đều là tồn tại cường đại. Đem quan tài một lần nữa khép lại, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu quay người hướng lăng mộ đi ra ngoài. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lại đổi một cách lăng mộ, đi vào trong đó tiến hành tìm kiếm. Kết quả vẫn như cũ, quan tài bên trong an táng người, vẫn là một người bình thường. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn nhưng không có như vậy dừng lại. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, đem từng cái lăng mộ cho đào ra. Bởi vì đào ra lăng mộ số lượng gia tăng, Mạc Thanh Vân dần dần có thu hoạch, đạt được một chút không tệ thần binh. Duy nhất để Mạc Thanh Vân thất vọng, tại hắn thu hoạch bên trong cũng không có tìm được vĩnh hằng thánh thạch. Đại nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng khai quật dưới bên cạnh thiên cách lăng mộ toàn bộ để hắn cho đào ra. Đem tất cả lăng mộ đào ra, Mạc Thanh Vân có một cách phát hiện, biết rõ những này lăng mộ quy luật. Hắn trước hết tiến vào lăng mộ, hẳn là nơi này chủ mộ, an táng một vị thân phận tôn quý người. Cái thứ hai lăng mộ tử thi, hẳn là mảnh này mộ viên thủ hộ giả. Còn như phía sau những này lăng mộ, đoán chừng liền là chôn cùng người. Còn như cái thứ nhất trong lăng mộ, vì sao chỉ có đâm một cái tóc, nhưng không ai thi thể. Mạc Thanh Vân tựu không được biết rồi, ở trong đó có thể ẩn giấu một cái bí mật. Xem ra nơi này không có gì bảo vật. Phát hiện lăng mộ quy luật, Mạc Thanh Vân liền không lại lưu lại, hướng phía cách khác địa phương bay đi. Theo mảnh này trong mộ viên ra ngoài, Mạc Thanh Vân đi vào một cái càng lớn mộ viên, nhìn thấy một cái cử đại pho tượng. Mạc Thanh Vân vừa tới gần mộ viên, một cỗ kinh khủng uy áp, liền từ pho tượng bên trên tán phát ra. Áp lực thật là đáng sợ, cảm ứng được pho tượng uy áp. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Không có tùy tiện xâm nhập trong mộ viên. Hắn có thể khẳng định, mặc dù pho tượng này là tử vật, nhưng trong đó ẩn chứa ý niệm, đồng dạng có thể đem hắn nghiền ép đến chết. Đứng tại pho tượng cách đó không xa, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua pho tượng, liền đưa nó cho nhận ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, pho tượng này bản tôn hẳn là cổ phạm chuẩn đế. Thái cổ chí tôn 284 chương 2794 nô hóa chuẩn đế muốn đi vào tòa này mộ viên. Đến hóa giải pho tượng này uy áp. Nhìn trước mắt pho tượng, Mạc Thanh Vân trao mày trong đầu tự hỏi biện pháp. Tại Mạc Thanh Vân trong đầu suy nghĩ lúc, bên cạnh hắn ám thần khóe mắt nhắm lại, trầm giọng nói: chủ nhân, pho tượng này không đơn giản, tựa hồ phong ấm cái nào đó cường giả thi thể. Trong pho tượng phong ấm cường giả thi thể, nghe được ám thần, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, để tin tức này hù dọa. Như ám thần không giả, trong pho tượng bị phong ấm người chẳng phải là cổ phạm chuẩn đế thi thể. Suy đoán này quả thực đem Mạc Thanh Vân dọa cho phát sợ, liên tâm đập đều ra túc. Giống như trong pho tượng phong ấm người thật sự là cổ phạm chuẩn đế, mộ viên liền càng thêm không cách nào tiến vào. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng đau đầu. Lập tức cảm thấy có điểm thúc thủ vô sách. Không biết nên như thế nào hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Tại Mạc Thanh Vân cảm thấy đau đầu lúc, ám thần bóp ra một cái thủ ấm đánh vào pho tượng thể nội. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy pho tượng một chút xíu vỡ vụn ra. Tạch tạch tạch, tại pho tượng vỡ vụn thời điểm, một cái tuấn tú khuôn mặt tiến vào hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy khuôn mặt này, Mạc Thanh Vân đem hắn nhận ra, người này chính là Cổ Phạm Chuẩn Đế. Hắn cùng Hách Liên Lâm Tô trò chuyện lúc từng nhìn qua Cổ Phạm Chuẩn Đế chân dung. Chủ nhân, trên người hắn còn có sinh mệnh ba động, hắn còn chưa chết. Cổ Phạm Chuẩn Đế thi thể hiển lộ ra, ám thần lại nói chấn động kinh hãi tin tức, lần nữa đem Mạc Thanh Vân hù dọa. Nghe được ám thần lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, phía sau sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Cổ Phạm Chuẩn Đế không có chết, kể từ đó Mạc Thanh Vân tới đây đào hắn mộ viên, chẳng phải là tại động thủ trên đầu thái tuế lui. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn lập tức làm ra một cái quyết định, không nguyện ý lại dừng lại chốc lát. Tại Chuẩn Đế cường giả trước mặt, ngươi động đến hắn đồ vật, không phải đợi tại lão hổ trong miệng nhổ răng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ám thần suy đoán hắn ý nghĩ, vội nói, chủ nhân chớ hoảng sợ, hắn mặc dù không có chết, nhưng ý thức tiếp cận tiêu tán. Ta cảm thấy ngươi có thể mượn cơ hội này đem hắn cho nô hóa. Nếu ngươi đem hắn nô hóa, đem có thể thu được một cái cường đại trợ lực. Nô hóa Chuẩn Đế nghe được ám thần ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nheo mắt để ý nghĩ này hù dọa. Không thể không nói, ám thần đề nghị này có một ít quá điên cuồng. Bất quá, nghĩ đến nô hóa Chuẩn Đế sau chỗ tốt, Mạc Thanh Vân có một ít tâm động. Nhìn một chút bên người ám thần, Mạc Thanh Vân cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định, nói, liền ám thần ta đều thu phục, một cái Chuẩn Đế lại coi là cái gì. Ám thần kiếp trước thực lực rất có thể là đại đế cảnh trở lên, hoàn toàn không phải Cổ Phạm Chuẩn Đế có thể so. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân liền ám thần đều thu phục, nô hóa một cái Chuẩn Đế xác thực không tính là gì. Ngươi nhưng có biện pháp gì để cho ta nhẹ nhóm đem hắn nô hóa, đã đề nghị là ám thần nâng. Mạc Thanh Vân trong lòng cho rằng hắn hẳn là có một ít biện pháp. Chính như Mạc Thanh Vân đoán, ám thần xác thực có một ít biện pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân, ám thần tựu đối Mạc Thanh Vân nói, chủ nhân, tộc ta có một môn thần thông gọi là Hắc Ám Nô Thần Môn. Ngươi người mang tộc ta huyết mạch, có thể thử một lần cách này thần thông. Đợi ngươi đem hắn nô hóa, liền có thể đem hắn biến thành tinh tướng, nhẹ nhóm trưởng phóng hắn tác chiến. Nghe được ám thần, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn, lập tức đối ám thần nói, đem Hắc Ám Nô Thần Môn truyền thụ cho ta, ta thử nhìn một chút có thể thành công hay không. Đón lấy, ám thần liền đem Hắc Ám Nô Thần Môn thi triển chi pháp tỉ mỉ cho Mạc Thanh Vân giảng thuật. Mấy canh giờ sau, tại ám thần chỉ điểm, Mạc Thanh Vân đối Hắc Ám Nô Thần Môn vận dụng trở nên thuần thục đi lên. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không lại suy nghĩ nhiều, chuẩn bị đối Cổ Phạm thi thể sử dụng. Hy vọng có thể thành công, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài. Hắn chính là không chần chờ nữa, đem Hắc Ám Nô Thần Môn thi triển. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cái cổ lão thủ ấm đối với mình mi tâm một điểm. Một cái phát ra cổ lão khí tức quang môn, theo Mạc Thanh Vân mi tâm bay ra, chậm rãi bay về phía Cổ Phạm Chuẩn Đế mi tâm. Trong quá trình này, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, trên trán mồ hôi lạnh ớn ra. Một cái chủ cảnh sơ kỳ tu vi người, chuẩn bị nô hóa Chuẩn Đế tu vi cường giả, cái này cùng kiến tộc không thích voi. Oanh, màu đen quang môn vừa không có vào Cổ Phạm mi tâm, một cỗ khí thế kinh khủng uy nghiêm liền xông vào Mạc Thanh Vân não hải. Tại cỗ khí thế này uy áp dưới, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể run lên, không tự chủ lùi lại mấy bước. Chịu đựng, nhất định muốn chịu đựng, cố nén não hải khí thế uy áp. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, biểu lộ trở nên có một ít điên cuồng. Hắn biết rõ, lúc này hắn không thể lui, chỉ có thể vót nhọn đầu xông về phía trước. Hắn một khi bước lui, nô hóa Cổ Phạm thất bại là nhỏ, hắn có thể sẽ còn bị phản phệ. Cái này giá quá lớn, không phải hắn có thể chịu đựng nổi, bởi vậy hắn không thể lui lại. Chỉ là sâu kiến cũng nghĩ nô hóa bản đế, muốn chết. Một đạo âm thanh vang rồi, tại Mạc Thanh Vân não hải xuất hiện, đối với hắn sinh ra một cỗ chấn nhiếp. Tại cỗ này làm kinh sợ, Mạc Thanh Vân vãi cả linh hồn, thần hồn kém một chút đều bị đánh tan. Ta còn muốn tìm Linh Lung, ta còn muốn diệt ám chi ma tộc, há có thể bị một cái chuẩn đế hù ngã. Mạc Thanh Vân sinh lòng khủng hoảng thời điểm, một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng trong lòng của hắn sinh ra. Chợt, Mạc Thanh Vân tự sinh ra một cỗ ngạo nghễ chi ý. Trong mắt dần hiện ra một cỗ tinh quang. Giơ thẳng lên trời phẫn nộ quát. Ta Mạc Thanh Vân muốn cùng thiên đấu. Chỉ là một cái chuẩn đế mà thôi. Vẫn là một cái nửa chết nửa sống chuẩn đế. Bằng ngươi một phòng uy nghiêm, há có thể đem ta hù đến. Cho ta phòng. Tại Mạc Thanh Vân phong cấm dưới, cổ phạm chuẩn đế khí thế bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Bất quá, cổ phạm chuẩn đế phản kháng cũng là trở nên càng ngày càng kịch liệt. Nói, sâu kiến, ngươi dám đối bản đế bất kính. Đợi bản đế khôi phục nguyên khí, nhất định đưa ngươi thần hồn tế luyện trăm vạn lại. Cổ phạm chuẩn đế lời nói rơi xuống, hắn tự thi triển một loại bí pháp, đem linh hồn của mình cho phủ bụi. Theo cổ phạm chuẩn đế thần hồn phủ bụi, Mạc Thanh Vân muốn nô hóa hắn, lại là bị một chút trở ngại. Không hổ là chuẩn đế cảnh cường giả, xác thực không dễ đối phó. Nhìn thấy cổ phạm chuẩn đế cử động, Mạc Thanh Vân cau mày. Đối với cái này sinh ra một chút ngượng nhịu. Nói, xem ra chỉ có thể hỏi một chút ám thần, nhìn hắn có biện pháp gì hay không. Hắn thấy, dùng ám thần lai lịch cùng lịch duyệt, hẳn là sẽ có một ít biện pháp. Mặc dù cổ phạm chuẩn bị phong cấm thần hồn, để Mạc Thanh Vân đối với cái này có chút đau đầu, nhưng hắn tâm tình cũng bởi vậy buông lỏng. Cổ phạm phong cấm chính mình thần hồn, hắn cũng từ bỏ tiến công để cho mình lâm vào bị động. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liền không có nguy hiểm, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó hắn. Đem ý thức lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp hỏi thăm ám thần, hướng hắn lĩnh giáo lấy biện pháp. Ám thần, cổ phạm phong cấm chính mình thần hồn, ngươi có thể làm pháp giúp ta luyện hóa hắn thần hồn. Thái Cổ Chí Tôn 284 chương 2795 cửu quan hoán hồn trận chủ nhân. Cổ phạm lựa chọn phủ bụi thần hồn, cái này đối ngươi tới nói là chuyện tốt. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết được cổ phạm tình huống, ám thần lộ ra nụ cười sán lạn. Nói, nếu là hắn lựa chọn ngọc thạch câu phần, ngươi chẳng những không cách nào nô hóa hắn, còn có thể bởi vậy thần hồn bị thương. Nhưng hắn lựa chọn phủ bụi thần hồn, tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Nói nghe một chút ám thần một phen ngôn luận, để Mạc Thanh Vân hứng thú. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ám thần nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cổ phạm phủ bụi chính mình thần hồn, bình thường chủ giới tu vi người, đích thật là không có cách nào làm sao hắn. Nhưng ta có bao nhiêu loại biện pháp, tại hắn bất chi bất giác dưới, một chút xíu đem hắn thần hồn luyện hóa. Ám thần lời nói này để Mạc Thanh Vân sinh ra chờ mong, biểu lộ trở nên kích động lên. Cái này chẳng phải là nói hắn có rất lớn khả năng đem cổ phạm chuẩn đế cho nô hóa. Thành công nô hóa một cách chuẩn đế, để hắn cho mình làm tay chân, loại chuyện này ngẫm lại đều rất điên cuồng. Chủ nhân, đã hắn phủ bụi thần hồn, ngươi cũng không cần quá gấp. Đối Mạc Thanh Vân trấn an một câu, ám thần lời nói không ngừng. Tiếp tục đối với Mạc Thanh Vân nói, mặc dù có rất nhiều loại biện pháp có thể đem cổ phạm thần hồn luyện hóa, nhưng ổn thỏa nhất biện pháp liền là tiếp tục thi triển hắc ám nô thần môn, một chút xíu luyện hóa hắn thần hồn. Bởi vì ngươi nô hóa hắn một chút thần hồn, liền có thể vận dụng hắn một chút lực lượng. Nghe xong ám thần giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói, ta biết làm sao làm. Như thế, ta tự một chút xíu luyện hóa hắn. Cùng ám thần nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem cổ phạm thi thể lấy đi. Đã cổ phạm uy nghiêm không thấy, ta cũng nên tìm kiếm mộ viên. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu hướng trong mộ viên đi vào. Có trước đó kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân tiến vào trong mộ viên, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp tiến về lớn nhất lăng mộ.

liền hỏi thăm bọn họ thu hoạch như thế nào. Biết được đến tông môn đệ tử thu hoạch, những tông chủ này cùng trưởng lão trên mặt đều lộ ra kinh hỉ cùng nụ cười hài lòng. Nhìn qua các tông người biểu hiện, Thái Thượng Thanh Long Cung, Đạo Sư Thánh Tông cùng nhảy cấm chiến ma môn người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, bọn hắn mấy tông tối cường đệ tử đều không thể tiến vào cổ Phạm Phúc Địa bên trong. Tiếp theo, để bọn hắn lần này thí luyện bên trong, ngược lại là thu hoạch ít nhất tông môn. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch thực sự để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thẩm Lương, ta có thể tha Mạc Thanh Vân không chết, nhưng hắn có được đồ vật nhất định phải giao ra. Đoạn Xác trầm ngâm một hồi, hắn tựu đen chìm lấy khuôn mặt, mở miệng đối Thẩm Lương yêu cầu. Nghe được Đoạn Xác, Đạo Sư Thánh Tông cùng nhảy cấm chiến ma môn người đều là một bộ xoa huyền mài trưởng tư thế. Tựa hồ Thẩm Lương dám cử tuyệt, bọn hắn liền xét liều lính đối Mạc Thanh Vân bọn người ra tay đánh nhau. Nhìn thấy Đoạn Xác đám người cử động, Thẩm Lương biểu lộ nặng nề, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mạc Thanh Vân không ở nơi này, hắn có thể liều chết đánh cược một lần, cùng lắm thì kéo lên mấy cái đệm lưng. Nhưng hôm nay Mạc Thanh Vân ở chỗ này, vạn nhất bọn hắn nhằm vào Mạc Thanh Vân, tình huống tựu trở nên có chút không xong. Tại Thẩm Lương xem ra, tài nguyên tu luyện không còn có thể lại tìm, Mạc Thanh Vân loại này đệ tử không dễ tìm. Tại Thẩm Lương mặt lộ vẻ thời điểm do dự, Mạc Thanh Vân đi tới trước người hắn, đưa tay vung lên lấy ra từng cái vật phẩm. Những vật phẩm này bị lấy ra, tứ người vây xem biểu lộ lập tức trở nên kích động. Ánh mắt của một số người bên trong còn hiện ra vẻ tham lam. Kia là ước năm tinh lạc vân thiết, rèn đúc không gian thần khí chủ yếu vật liệu. Thời gian viêm tinh, đưa nó luyện hóa, có thể cường hóa hỏa hệ thánh thể. Lưu quang thôn thiên thú huyết tinh, nghĩ không ra thứ này cũng có. Một cái sợ hãi than lời nói theo mọi người trong miệng nói ra. Không riêng người bên ngoài mặt lộ vẻ chấn kinh, Thẩm Lương nhìn thấy những vật phẩm này cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ là hắn đang khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn là lo lắng. Biểu lộ trở nên căng cứng. Thầm nghĩ, Mạc Thanh Vân mặc dù thiên phú hơn người, nhưng hắn lá gan quá lớn. Đem những vật này lấy ra, không thể nghi ngờ hội sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé. Thẩm Lương lo lắng Mạc Thanh Vân xuất ra những vật phẩm này có thể dẫn phát ủng hộ hắn người ngấp nghé. Đến lúc đó cuộc diện liền càng thêm không xong, bọn hắn sẽ biến thành mục tiêu công kích. Cùng Thẩm Lương lo lắng so sánh, Đoạn Giác lại lộ ra nụ cười sán lạn, nói: Tiểu tử, tính ngươi tương đối thức thời, biết rõ tài nguyên tu luyện lại nhiều, cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Tại Đoạn Giác xem ra, Mạc Thanh Vân đem những này đồ vật lấy ra, hẳn là muốn giao cho bọn hắn, đổi lấy tính mạng của mình. Đoạn Giác giọng điệu cứng rắn nói xong, bên cạnh Đoạn Nhạc Hằng tựu hừ lạnh một tiếng, nói: Cung chủ, ta hoài nghi hắn lấy được bảo vật xa xa không chỉ những này, hẳn là đối với hắn tiến hành sưu hồn, xem hắn đến cùng có nào thu hoạch. Nghe được Đoạn Nhạc Hằng đề nghị, Đoạn Xác âm lãnh cười một tiếng tiếp nhận hắn đề nghị. Thấy một lần Đoạn Xác cử động, Thẩm Lương biểu lộ âm trầm, phẫn nộ quát: Đoạn cung chủ, đồ vật chúng ta có thể cho ngươi, nhưng muốn đối Mạc Thanh Vân tiến hành sưu hồn, đây là tuyệt đối không thể nào. Thẩm Lương, lúc này cuộc diện này có thể không tới phiên các ngươi có kè mặt cả. Đối với Thẩm Lương bất mãn, Đoạn Giác không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, một chút xíu lui bước ý tứ đều không có. Chắc là hắn cho rằng bọn hắn đã trưởng khống đại cục, Mạc Thanh Vân bọn người tựu thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho bọn hắn tiến hành làm thịt. Tại Thẩm Lương tâm tình nặng nề, không biết như thế nào cho phải lúc, Mạc Thanh Vân lơ đãng nói: Ta nghĩ các ngươi sai lầm, ta đem những vật này lấy ra cũng không phải muốn giao cho các ngươi, mà là muốn nói cho ngươi bọn họ, đồ vật tựu để ở chỗ này, có bản lĩnh cứ tới đoạt. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, tứ người đều sợ ngây người, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Mạc Thanh Vân điên rồi sao, hắn nói như vậy? thật chẳng lẽ không sợ chết sao, ta cũng không biết. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì? Có thể là có cái gì ì vào. Nhìn xem liền biết tuồng vui này hẳn là rất đặc sắc. Tất cả mọi người là một trận không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thẩm Lương cũng là một trận không hiểu. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi làm như thế sẽ chọc giận Đoạn Giác bọn người, đón lấy tướng đến sẽ rất xử lý. Thẩm Lương thái thượng trưởng lão, việc này để cho ta tự mình xử lý là được, ngươi ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được Thẩm Lương lời nói, Mạc Thanh Vân hướng hắn cười nhạt một tiếng, cho hắn một cái trấn an ánh mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thẩm Lương cũng liền không nói thêm lời. Thần sắc ngưng trọng thối lui đến hậu phương. Nói, dùng Mạc Thanh Vân tính cách, cũng không còn như hành sự lỗ mãng. Nhưng hắn ỷ vào là cái gì, giờ khắc này tại Thẩm Lương trong lòng tràn đầy một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Tại Thẩm Lương ánh mắt không giải thích được dưới, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Đoạn Giác bọn người, nói: các ngươi ai lên trước đến một trận chiến? Từng cách đến, vẫn là toàn bộ cùng đi? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vẻ mặt của mọi người lại biến, trên mặt kinh hãi càng đậm mấy phần. Mạc Thanh Vân lời như thế thật sự là quá phách lối. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đoạn Nhạc Hằng lập tức không vui, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân bay đi. Quát: tiểu tử đừng muốn càn rỡ, đối phó ngươi không cần những người khác, ta tự khoảng chừng dư. Ngũ Nhạc Toái Thiên chỉ Đoạn Nhạc Hằng phóng tới Mạc Thanh Vân. Hắn chính là một chỉ điểm ra, ngưng tụ một tố cuồng bảo thánh lực. Chợt cỗ này cuồng bảo thánh lực tự hóa thành một cái cử đại chỉ mũi nhọn, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Tại chỉ mũi nhọn oanh ra thời điểm, Đoạn Nhạc Hằng cũng phóng thích nhiều loại pháp tắc, tăng lên lực công kích của nó. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng đột kích, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, một mặt bình tĩnh nói. Chợt, hắn tự lấy ra cửu ngưu thần kiếm, hướng phía chỉ mũi nhọn bổ xuống. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong cơ thể của hắn tán phát. Cỗ lực lượng này vô cùng tai họa ngầm, có thể nói là lói lên một cái rồi biến mất, không có bị người khác bắt được. Tại cỗ lực lượng này ra trì dưới, hắn chém ra đi kiếm mang uy lực lập tức tăng lên mấy cái trình độ. Phúc kiếm mang đánh chúng vào chỉ mũi nhọn, liền đưa nó bá đạo đánh tan. Ngón tay giữa mũi nhọn đánh tan, kiếm mang thế công không giảm, tiếp tục hướng Đoạn Nhạc Hằng đánh tới. Thật mạnh, thực lực của hắn so trước đó chí ít cường đại mấy lần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Đoạn Nhạc Hằng thần sắc run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi. Cả kinh nói, hắn tại cổ phạm phúc địa bên trong đến cùng có dạng gì kỳ ngộ, vậy mà thực lực tăng lên nhiều như vậy. Tại Đoạn Nhạc Hằng khiếp sợ thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức tránh né kiếm mang công kích. Thái Cổ Chí Tôn 284 chương 2798 dọa lùi Đoạn Nhạc Hằng. Mặc dù hữu tâm tránh né, nhưng ở hắn tránh né thời điểm lại bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Cảm ứng được cỗ lực lượng này, Đoạn Nhạc Hằng lập tức thần sắc run lên, sinh ra một cỗ vẻ kinh hoàng. Hắn tứ không gian bị Mạc Thanh Vân dùng không gian giam cầm pháp tắc cưỡng ép cho bắt đầu phong tỏa. Không tốt, tránh không thoát, gặp tứ không gian bị phong tỏa, Đoạn Nhạc Hằng lập tức đại hoảng, vội vàng ngăn cản kiếm mang. Đoạn Nhạc Hằng tại bối rối chi sắc, hắn chính là một trường oanh ra, oanh ra một cỗ to lớn trường ảnh. Trường ảnh vừa mới đánh ra liền bị kiếm mang cho kích phá, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Phúc phúc, kiếm mang kích phá trường ảnh, liền đánh vào Đoạn Nhạc Hằng trên thân, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Cùng này đồng thời, tại kiếm mang oanh kích dưới, Đoạn Nhạc Hằng cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhạc Hằng nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng bị đánh bay, Đoạn Giác thần sắc chấn động, vội vàng hướng hắn bay đi. Đón lấy, Đoạn Giác liền đem Đoạn Nhạc Hằng tiếp được, đem hắn cho đưa đến một bên. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người đều sợ ngây người, từng cách mở to hai mắt nhìn. Mạc Thanh Vân thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đoạn Nhạc Hằng mặc dù là chủ cảnh hậu kỳ tu vi,

một cỗ kinh khủng huyền diệu lực lượng cũng ra trì đến kiếm mang bên trên. Phanh phanh phanh, cỗ lực lượng này oanh kích dưới, hai cái cử trưởng lập tức bãi băng, như là sơn hà vỡ đê. Trưởng ảnh bị bá đạo đánh tan, cùng chi tâm thần tương liên đoạn giác, lập tức bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Cố khí tức kia cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức trên thân. Đoạn giác mở to hai mắt nhìn, sinh ra một cố sợ hãi chi ý. Tại cố khí tức kia bao phủ xuống, hắn có loại cảm giác sờn cả tóc gáy, liền phản kháng ý nghĩ không cách nào sinh ra. May mà chính là cố khí tức kia tại Mạc Thanh Vân trên thân vẹn vẹn thoáng hiện thoáng cái tựu biến mất. Đoạn giác không phải người bình thường. Tướng tâm tình bình phục tốt, hắn tựu làm ra một cái quyết định. Nói, tiểu tử này cố khí tức kia khẳng định có lấy một chút bí mật kinh thiên, tuyệt đối không phải ta có thể liên lụy. Ta còn là bên trong tiểu tử này xa một chút. Ý nghĩ này sinh ra, đoạn giác nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt tựu hiện ra một tia kiêng kỵ. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào tựu nổ. Chúng ta đi đã không muốn trêu chọc Mạc Thanh Vân. Đoạn giác cũng liền không muốn dừng lại. Lập tức đối môn nhân hạ lệnh. Đoạn giác đi nhìn thấy đoạn giác cử động, tứ người đều sợ ngây người, cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi. Dùng bọn hắn đối đoạn giác hiểu rõ, hắn hẳn không phải là từ bỏ ý đầu người. Các ngươi thái thượng Thanh Long cung người đi. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía đạo hư thánh tông cùng nhảy cấm chiến ma môn. Đối bọn hắn phát khởi khiêu khích. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đạo hư thánh tông cùng nhảy cấm chiến ma môn người lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trao đổi thoáng cái cũng nhao nhao rời đi nơi đây, không có đối Mạc Thanh Vân đồ vật. Theo bọn hắn nghĩ, thái thượng Thanh Long cung người bỗng nhiên rời đi, khẳng định là xảy ra chuyện gì bí mật. Bởi vậy bọn hắn cũng không thể tùy tiện làm việc, lại quan sát một chút lại nói. Thái cổ chí tôn 284 chương 2799 vĩnh hằng thánh thạch Mạc Thanh Vân. Ta muốn về thánh minh thật hoàng cung. Ngươi nhớ rõ đến xem ta à. Hách Liên Lâm Tô trước khi rời đi, nàng đi vào Mạc Thanh Vân trước người tạm biệt thoáng cái. Hách Liên Lâm Tô đi tới thời điểm thánh minh thật hoàng cung công việc Hách Liên Thiết Thịnh cũng đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Cười nhạt nói, Mạc tiểu hữu, lần trước tại Giao Minh Đại Lục Minh Linh Giao Quật, đa tả ngươi xuất thủ tương trợ Lâm Tô. Tiện tay mà thôi mà thôi, Mạc Thanh Vân đảm mạc khoát khoát tay, không có nửa điểm tranh công ý tứ. Đáp lại Hách Liên Thiết Thịnh thoáng cái, Mạc Thanh Vân tự hướng Hách Liên Lâm Tô nhìn lại. Nói, có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ thánh minh thật hoàng cung đi một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hách Liên Lâm Tô hài lòng gật đầu cùng Hách Liên Thiết Thịnh cùng rời đi. Hách Liên Lâm Tô bọn người rời đi, Tả Tống Thánh biểu lộ phức tạp đi tới, cùng Mạc Thanh Vân tạm biệt một phen. Hắn bây giờ không có nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Mạc Thanh Vân trưởng thành nhanh như vậy. Liền đoạn giác nhân vật như vậy cũng không làm gì được hắn, loại này tăng lên thật là đáng sợ. Chu Lâm, về sau không nên trêu chọc hắn, hắn không phải có thể ngươi trở mặt. Xa xa Hỏa Liệt Chân Dương Tông Tông chủ một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, an ủi thoáng cách bên người thiếu nữ. Nghe được Tông chủ lời an ủi ngữ, Chu Lâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cừu hận trong lòng giảm bớt mấy phần. Nàng rất rõ ràng, nàng cùng Mạc Thanh Vân ở giữa đã là người của hai thế giới. Chúng ta đi thôi. Gặp đại gia lần lượt rời đi, Mạc Thanh Vân tựu xoay người đối Thẩm Lương bọn người dặn dò một tiếng. Thẩm Lương cùng mấy cái trưởng lão giao lưu một ánh mắt. Bọn hắn tựu lấy ra lưu quang phi thuyền, chở đại gia trở về Thái Hóa Ma Môn. Trong khoang thuyền, Trương Sư Huynh, Tống Sư Huynh, Thẩm Sư Tỷ, thu hoạch của các ngươi như thế nào, cùng Trương Chấn Phi mấy người ngồi cùng một chỗ. Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ ăn cần, hỏi đến tình huống của bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, mấy người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, hiển nhiên là thu hoạch rất không tệ. Nhìn thấy mấy người như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng liền không hỏi thêm nữa, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Mạc sư đệ, lần này chúng ta có thể có thu hoạch kỳ thật cũng là dính ngươi ánh sáng. giống như không phải ngươi cùng Đoạn Nhạc Hằng kịch chiến, để người khác tông môn sinh ra lòng kiêng kỵ. Tình huống của chúng ta cũng không lạc quan. Đúng là như thế, giống như tông môn khác cùng chúng ta một hồi, chúng ta chí ít có người bình thường đào thải. Nghĩ đến dĩ vãng tình huống, Trương Chấn Phi mấy người mặt lộ vẻ may mắn, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Trương Chấn Phi mấy người cảm tạ. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, nói: đều là đồng môn sư huyên đệ, không cần nói những lời khách khí này. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Chấn Phi mấy người cũng không thấy bên ngoài cùng Mạc Thanh Vân nói chút ít lời khách sáo. Cùng Trương Chấn Phi mấy người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, hỏi: các ngươi tiến vào cổ Phạm Phúc Địa bên trong, nhưng có phát hiện Vĩnh Hằng Thánh Thạch không? Có mấy người cùng một chỗ lắc đầu. Nhìn thấy mấy người cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt nổi lên vẻ thất vọng. Xem ra, hắn muốn có được Vĩnh Hằng Thánh Thạch còn được nghĩ biện pháp khác mới được. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng lúc, bên cạnh Trình La đắc ý cười một tiếng, nói: ôi, vận khí của ta thật kém sức lực. Tiến vào cổ Phạm Phúc Địa bên trong, thế mà chỉ lấy được một khối Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Nghe được Trình La lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, lập tức hướng hắn nhìn sang. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Trình La trên mặt đắc ý càng sâu mấy phần, nói: các vị sư huynh, các ngươi nói cái này một khối Vĩnh Hằng Thánh Thạch có thể đổi lấy những thứ gì? Chí ít một thanh cấp giới chủ thần binh. Cấp giới chủ thần binh đoán chừng đổi không đến, một thanh chuẩn giới chủ cấp thần binh vẫn còn có chút hy vọng. Ta đề nghị ngươi đổi một chút tài nguyên tu luyện, tốt nhất là một môn tu luyện công pháp. Trình La nội tâm ý nghĩ, những người khác cũng không có nhiều đoán, đúng trọng tâm cho hắn đề nghị. Nghe được mấy người đề nghị, Trình La cười gian lắc đầu, nói: đây chính là Vĩnh Hằng Thánh Thạch, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chân quý vật phẩm. Không có một thanh đại đế cấp thần binh, sao có thể đơn giản đổi đi. Nghe được Trình La lời như thế, Mạc Thanh Vân từ bỏ trao đổi dự định, đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi. Mạc Thanh Vân đã biết rõ Trình La xuất ra Vĩnh Hằng Thánh Thạch chính là vì khoe khoang hòa khí hắn. Biết rõ Trình La tâm tư, Mạc Thanh Vân tự nhiên không muốn ở trên người hắn lãng phí tâm tư gì và khí lực. Gặp Mạc Thanh Vân quay đầu, Trình La lập tức không làm, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hô: Mạc sư huynh, ngươi cảm thấy ta nói điều kiện trao đổi có phải hay không vô cùng hợp lý? Nghe được Trình La lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói: một kiện đại đế cấp thần binh lại có thể nào đổi được một khối Vĩnh Hằng Thánh Thạch? Tối thiểu lại thêm một cái mạng. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, trong khoang thuyền bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, hắn tự quay đầu nhìn về phía Trình La, trong mắt hiện ra vẻ đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, Trình La cố ý khoe khoang có thể đưa tới Mạc Thanh Vân sát ý. Hiểu lầm Mạc Thanh Vân ý tứ, hoàng bản Mạc cân nhắc một chút, tự đối Trình La khuyên nói ra: Trình La sư đệ, Mạc sư đệ cần Vĩnh Hằng Thánh Thạch tế luyện thần binh. Ngươi muốn Vĩnh Hằng Thánh Thạch cũng vô dụng, không ngại cùng hắn trao đổi một chút tài nguyên tu luyện. Nghe được hoàng bản Mạc, người bên cạnh đều gật đầu đồng ý, nhao nhao đối Trình La khuyên lớn. Bọn hắn cảm thấy Trình La trao đổi Vĩnh Hằng Thánh Thạch chẳng những có thể dùng đạt được một chút chỗ tốt, còn có thể hóa giải cùng Mạc Thanh Vân địch ý. Chỉ là để đại gia bất đắc dĩ, Trình La đối với bọn hắn đề nghị lại là trực tiếp cự tuyệt, nói: Mạc sư đệ vừa rồi cũng đã nói muốn đổi ta Vĩnh Hằng Thánh Thạch, chí ít một kiện đại đế cấp thần binh, tăng thêm bên trên một cái mạng, ta lại há có thể đơn giản đổi đi. Vừa vặn ta cũng đổi không tầm thường. Trình La vừa mới nói xong, dưới Mạc Thanh Vân tựu đáp lại một câu, đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi. Không để ý tới bên cạnh Trình La, Mạc Thanh Vân đứng dậy đi hướng Vương Hoán Nghĩa, lấy ra một chút tài nguyên tu luyện, nói: Vương sư huynh, bởi vì ta nguyên nhân để ngươi nhận lấy trọng thương, những vật này ngươi nhận lấy. bởi vì tính thủy khu vực thí luyện phát sinh một chút biến cố, trực tiếp đem người đưa vào cổ phạm phúc địa. Bởi vậy, Vương Hoán Nghĩa không có cơ hội tiến vào, dẫn đến hắn lần này không thu hoạch được gì. Mạc sư đệ, những vật này quá quý giá, ta không thể nhận xuống. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Vương Hoán Nghĩa lập tức mặt lộ vẻ cảm động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khoát tay. Hắn thật không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân sẽ làm như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bên cạnh Hoàng Bản Mạc bọn người đều lộ ra bội phục biểu lộ. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân lấy ra những vật kia đều có dạng gì giá trị. Nhìn thấy Vương Hoán Nghĩa cử tuyệt, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng. Nói, tất cả mọi người là sư huyên đệ. Ta ăn thịt, sao có thể để ngươi liền bỏng đều quát không đến. Nếu như ngươi ai nhận lấy, liền là xem thường ta người sư đệ này. Mạc sư đệ, cảm ơn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Vương Hoán Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân cảm ơn một câu, lại nói, về sau có cái gì phân phó của ta, mau chóng đối ta mở miệng chính là, ta tuyệt đối không chối từ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem đồ vật giao cho Vương Hoán Nghĩa, tựu trở lại Trương Chấn Phi mấy người bên cạnh ngồi xuống. Thái Cổ Chí Tôn 284 chương 2800 hồi trở lại tông cùng mọi người trò chuyện một hồi. Mạc Thanh Vân liền không lại lãng phí thời gian, đầu nhập vào trong tu luyện. Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, hắn tựu mượn nhờ thời gian chi môn cảm ngộ thời gian pháp tắc. Gặp Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, Trương Chấn Phi mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao học Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện. Theo bọn hắn nghĩ, liền Mạc Thanh Vân đều như lúc này khổ tu luyện, bọn hắn còn có lý do gì hoang phế. Sau đó đi đường bên trong thời gian, tất cả mọi người trong tu luyện vượt qua. Nửa cách về sau, tại Thẩm Lương đám người dẫn đường dưới, Lưu Quang phi thuyền đến Thái Hóa Ma Môn. Gặp Lưu Quang phi thuyền trở lại tông môn, Thẩm Lương liền đi tỉnh lại đại gia theo Lưu Quang phi thuyền trên dưới đi. Cảm ứng được Thẩm Lương tới gần, Trương Chấn Phi bọn người nhao nhao rời khỏi tu luyện, đứng dậy hướng Thẩm Lương nghênh đón. Bất quá, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, Mạc Thanh Vân lại vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Chấn Phi bọn người trao mày, cảm thấy có một chút khó làm. Mạc Thanh Vân trạng thái hiển nhiên là không cách nào thoát ly tu luyện. Giống như cưỡng ép cắt ngang hắn, nhẹ thì để hắn tu luyện ngừng, nặng thì có thể để hắn bởi vậy thổ thương. Thẩm Lương Thái Thượng trưởng lão, Mạc Thanh Vân đang đứng ở tu luyện trước mắt, muốn hay không đợi thêm một chút? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Trương Chấn Phi thần sắc căng cứng, mở miệng đối Thẩm Lương đề nghị. Nghe được Trương Chấn Phi, Thẩm Lương lộ ra do dự biểu lộ, trong lòng lo lắng lấy như thế nào đi làm. Nhìn thấy Thẩm Lương mặt lộ vẻ do dự, một bên Trình La nhích miệng nói, hắn Mạc Thanh Vân tính là thứ gì, hắn có tư cách gì để chúng ta nhiều người chờ như vậy? Hắn không ai để ngươi ở lại chờ, ngươi tùy ý có thể trở về tông đi. Trình La thái độ lập tức để Trương Chấn Phi không vui, mở miệng quát lớn hắn một tiếng. Nghe được Trương Chấn Phi quát lớn, Trình La sắc mặt tối đen, một mặt phẫn nộ muốn tranh luận. Đều không cần ầm ĩ. Không đợi Trình La lời ra khỏi miệng, Thẩm Lương tựu cắt ngang hắn, đối mọi người khoát tay áo, nói, Mạc Thanh Vân tu luyện cần yên tĩnh, các ngươi đều trước quay về tông môn, một mình ta lưu lại trông nom hắn. Rõ nghe được Thẩm Lương bàn giao, Trương Chấn Phi bọn người nhao nhao rời đi. Trình La lại là ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem ngay tại sửa đường Mạc Thanh Vân, đánh lấy một chút âm hiểm chủ ý. Gặp Trình La đứng đấy không đi, tỉ mỉ Thẩm Hồng Mai Tú Mục nhăn lại. Phụ! Trình La! Ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ muốn đánh nhiễu Mạc sư để tu luyện? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trong lòng mình tiểu ý nghĩ, để Thẩm Hồng Mai đâm xuyên. Trình La lập tức một trận trột dạ. Chợt Trình La cũng không dám lại lưu lại, lập tức hướng Lưu Quang phi thuyền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, mọi người tựu đều rời đi, chỉ còn lại Thẩm Lương một cái. Tại mọi người đều lúc rời đi, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, phát sinh một chút biến hóa cực lớn. cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa. Thẩm Lương mặt mo run lên, kinh ngạc nói: Hắn vậy mà lính ngộ thời gian rút lui pháp tắc. Loại ngộ tính này thật sự là thật là đáng sợ. Tại Thẩm Lương hiểu rõ bên trong, Mạc Thanh Vân cho đến nay đã lính ngộ 3 loại thời gian pháp tắc. Vừa đột phá đến chủ cảnh tu vi tự lính ngộ 3 loại thời gian pháp tắc, cái này thật sự là đáng sợ. Đem nội tâm kinh ý bình phục, Thẩm Lương tự căng thẳng khuôn mặt yên lặng canh giữ ở Mạc Thanh Vân bên người. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện thối lui ra khỏi, nhìn thấy canh giữ ở trước mắt Thẩm Lương. Gặp những người khác đi, chỉ có Thẩm Lương lưu lại. Mạc Thanh Vân liền hiểu, cảm kích nói: Làm phiền Thẩm Lương thái thượng trưởng lão, đặc địa lưu lại thay ta hộ pháp. Việc nhỏ mà thôi, Thẩm Lương không thèm để ý, khoát khoát tay, quay người hướng Lưu Quang phi thuyền đi ra ngoài. Nói: Đã ngươi tu luyện kết thúc, chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại tông đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đuổi theo. Thẩm Lương đem Lưu Quang phi thuyền thu lại, hắn tự cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, về tới Thái Hóa Ma Môn bên trong. Về tới Thái Hóa Ma Môn bên trong, hai người trực tiếp đi nghị sự đại điện, lại thông chi ba bối liệt bọn người. Không bao lâu, tất cả mọi người đi tới đại điện tự đàm luận tinh vực tranh huy sự tình, hỏi đến tình hình chiến đấu như thế nào. Ba bối liệt liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Hắn tự lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nói: Rất không tệ. Nghĩ đến đi qua tinh vực tranh huy lịch luyện, ngươi tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến chủ cảnh trình độ. May mắn mà thôi, đối với ba bối liệt tán dương, Mạc Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra. Bên cạnh Thẩm Lương tựu lắc đầu. Nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cách này quá khiêm nhường. Giống như ngươi là may mắn đột phá, chỉ sợ cũng không có người không phải may mắn. Thẩm Lương lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi phản bác. Hắn tại đột phá chủ cảnh trước, đã cảm ngộ thời gian pháp tắc, đột phá chủ cảnh căn bản không có áp lực. Bởi vậy hắn đột phá chủ cảnh có thể nói là nước chảy thành sông. Nghe được Thẩm Lương lời nói, ba bối liệt lộ ra vẻ tò mò. Hỏi: Thẩm Lương thái thượng trưởng lão, ngươi đem tinh vực tranh huy quá trình ký càng cho chúng ta giảng một chút. Tốt, Thẩm Lương gật đầu, bắt đầu đem tinh vực tranh huy quá trình một tia không kém giảng thuật. Nghe Thẩm Lương giảng thuật, ba bối liệt đám người biểu lộ thì là trở nên càng ngày càng đặc sắc. Nhất là Thẩm Lương giảng đến Mạc Thanh Vân đối chiến đoạn giác thời điểm, càng là đem bọn hắn đều sợ ngây người. Đoạn giác là ai, bọn hắn lại biết rõ rành rành thái thượng Thanh Long cung cung chủ. Cho dù là bọn hắn đối đầu cũng không có quá lớn phần thắng. Nghĩ không ra dạng này người thế mà bị Mạc Thanh Vân dọa lui, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Mạc Thanh Vân, có thể hay không cùng chúng ta nói một câu, ngươi như thế nào dọa lùi đoạn giác? Một cái thái thượng trưởng lão sinh lòng hiếu kỳ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, muốn biết nguyên nhân trong đó. Nghe được cái này cái trưởng lão hỏi thăm, cái khác trong lòng hiếu kỳ lập tức cũng bị cong lên. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, dùng một loại mang theo áy náy ngữ khí nói: Thật có lỗi, đây là đệ tử bí mật, còn xin không cách nào hướng ngươi cáo chi. Mạc Thanh Vân câu trả lời này để đại gia một trận thất vọng, nhưng không có tiến hành ở trách. Vừa đến, mỗi người đều có bí mật, không có khả năng nói không giữ lại chút nào ra. Thứ hai, giống như Thẩm Lương không giả, Mạc Thanh Vân thực lực đã không kém bọn hắn. Giống như bởi vậy trách phạt Mạc Thanh Vân chỉ sợ sẽ có không tốt hậu quả, vậy sẽ phải được không bù mất. Thanh Vân, ngươi một đường cũng hạnh khổ, về trước đi nghỉ ngơi đi. Biết rõ tinh vực tranh huy tình huống, ba bối liệt khoát tay áo, ra hiệu Mạc Thanh Vân lui xuống đi. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu trực tiếp theo trong đại điện đi ra. Mạc Thanh Vân rời đi về sau, ba bối liệt biểu lộ tự căng thẳng. Nói: Mặc dù đoạn giác bị Thanh Vân dọa lùi, nhưng Thái Thượng Thanh Long Cung, Đạo Sư Thánh Tông cùng nhảy cấm chiến ma môn thực lực đều so với chúng ta muốn cường đại. Tam tông liên hợp chính là rất đáng sợ. Chúng ta không thể không đề phòng. Ba bối liệt lo lắng, Thẩm Lương bọn người nhao nhao đồng ý, từng cách cũng trao mày. Sau đó, bọn hắn ngay tại thương nghị ứng đối ra sao ba đại tông môn. Thái Cổ Chí Tôn 284 chương 2801 đại đạo Thái Sơ Thái Thủy. Theo nghị sự đại điện bên trong ra, Mạc Thanh Vân trở về chỗ ở của mình. Mạc Thanh Vân về tới trong chỗ, hắn không có chút nào do dự trực tiếp tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mới ta theo cổ phạm trên thân tựa hồ cảm ứng một đạo sức mạnh huyền diệu. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân lông mày tựu nhíu chặt, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu triệu hồi ra ám thần, muốn cho hắn hỗ trợ phân tích. Chủ nhân, ngươi gọi đến ta. Có chuyện gì muốn phân phó đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Ám thần mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Khom người hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Nghe được ám thần tra hỏi. Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút. Nhân tiện nói. Ta theo cổ phạm trên thân. Cảm ứng được một cỗ sức mạnh huyền diệu. Ngươi tới giúp ta phân tích một chút. Tốt, ám thần gật đầu. Hướng ám thần giảng thuật thoáng cái. Mạc Thanh Vân hồi sẽ thôi động cỗ lực lượng kia. Hướng phía ám thần trên thân nghiền ép mà đi. Ám thần cảm ứng được cỗ lực lượng này. Hắn tự lộ ra vẻ hiểu rõ. Nói. Chủ nhân. Loại lực lượng này là đại đạo ý cảnh. Chỉ có giới chủ cảnh mới có thể cảm ngộ. Nghĩ không ra cổ phạm đại đạo ý cảnh. Đạt đến dạng này trình độ. Khó trách hắn thực lực có thể so với đại đế cảnh. Đại đạo ý cảnh nghe được ám thần trả lời. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò. Nói. Ngươi cho ta nói một câu. Giới chủ cảnh cùng đại đế cấp cường giả đều muốn những cái kia chỗ đặc biệt. Gió ám thần gật đầu. Nói. Vũ trụ cảnh cường giả chủ yếu cảm ngộ vẫn là pháp tắc lực lượng. Nhưng đến giới chủ cảnh về sau liền có thể cảm ngộ quy tắc lực lượng. Giới chủ cảnh cường giả cảm ngộ trình độ chỉ là đại đạo quy tắc xa lông. Chỉ có chân chính đạt tới đại đế cấp mới có thể cảm ngộ chân chính đại đạo quy tắc. Nguyên lai đây là quy tắc lực lượng. Nghe được ám thần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Tại Mạc Thanh Vân nghi hoặc giải khai lúc, trong lòng của hắn lại sinh ra một chút không hiểu. Lẩm bẩm. Kỳ quái. Ta tiếp nhận hương hỏa chi lực. Tăng lên diễn sinh một cỗ lực lượng. Tựa hồ cùng đại đạo quy tắc có chút tiếp cận. Nhưng tựa hồ lại so với hắn càng thêm huyền diệu. Cái này không hiểu ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng ám thần hỏi thăm về tới. Ám thần, ta lại phóng thích một cỗ lực lượng, ngươi giúp ta phân tích một chút nó. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn lại phóng thích một cỗ lực lượng, hướng phía ám thần trên thân áp đi. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thả ra lực lượng. Ám thần lập tức thần sắc đại biến. Kinh ngạc nói. Chủ nhân. Ngươi cố lực lượng này. Tựa hồ là Thái Sơ đại đạo ý cảnh. Thái Sơ đại đạo ý cảnh nghe được ám thần trả lời. Mạc Thanh Vân giật nảy mình nửa điểm không có tỉnh táo lại. Hắn không nghĩ tới hương hỏa chi lực diễn sinh lực lượng. Lại là cường đại đại đạo ý cảnh. Phát hiện điểm này. Mạc Thanh Vân không kịp chờ đợi. Vội vàng hướng lấy ám thần hỏi. Nhanh cùng ta nói một câu. Cái này Thái Sơ đại đạo ý cảnh lại là cái gì dạng lực lượng? Rõ nghe được Mạc Thanh Vân truy vấn, ám thần lập tức cho hắn giải đáp. Nói: Thiên địa sơ khai, hỗn độn một mảnh, diễn hóa ra một loại nhất nguyên thủy lực lượng, tất cả mọi người xưng nó là Thái Thủy đại đạo quy tắc. Theo thiên địa diễn biến, từ từ chia hóa ra vô số tiểu thiên địa. Những này tiểu thiên địa bên trong quy tắc lực lượng tựu được người xưng là Thái Sơ đại đạo quy tắc. Muốn lĩnh ngộ Thái Sơ đại đạo quy tắc, nhất định phải cảm ngộ Thái Sơ đại đạo ý cảnh. Nghĩ không ra chủ nhân thế mà cảm ngộ. Ám thần một phen giải thích, để Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm chấn kinh, nhịp tim đều ra tốc đi lên. Tình huống này cùng hắn tưởng tượng chênh lệch quá xa. Như thế xem ra, ta cảm ngộ Thái Sơ đại đạo ý cảnh hẳn là cùng tạo hóa chi môn có quan hệ. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng. Hắn đã tìm được nguyên nhân. Trên mặt lộ ra vậy mà chi sắc. Lại nói. Ngươi cho ta nói một câu. Đại đạo quy tắc cùng Thái Sơ đại đạo quy tắc. Thái Thủy đại đạo quy tắc. Lại có dạng gì khác nhau? Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Ám thần cũng không giấu riêng. Thành thật trả lời. Phổ thông đại đế cảnh cường giả. Cảm ngộ liền là đại đạo quy tắc. Loại lực lượng này chủ yếu là mượn dùng. Nhưng Thái Sơ đại đạo quy tắc cùng Thái Thủy đại đạo quy tắc. Thì tự hoàn toàn khác nhau. Bọn chúng đều là tự thân diễn sinh ra đến. Nhất định phải có được chính mình tiểu thế giới mới được. Quả nhiên là dạng này, nghe được ám thần giải thích. Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng cùng không hiểu. Giờ khắc này toàn bộ mở ra. Cho Mạc Thanh Vân giải thích một phen. Ám thần trầm ngâm một phen. Lại nói. Chủ nhân. Nếu như gặp phải giới chủ cảnh trở lên cường giả. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Tốt nhất đừng vận dụng Thái Sơ đại đạo ý cảnh. Vì sao Mạc Thanh Vân không hiểu hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Ám thần một mặt trang nghiêm biểu lộ. Nói. Nếu như ta đoán không sai. Ngươi nắm giữ Thái Sơ đại đạo ý cảnh. Hẳn là diễn sinh tại tiểu thế giới này. Nếu để cho giới chủ cảnh trở lên cường giả phát hiện. Ngươi nắm giữ Thái Sơ đại đạo ý cảnh. Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt ngươi tiểu thế giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu được. Nghe xong ám thần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng triệt để bị giải khai. Cho Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật. Ám thần lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Lại nói. Chủ nhân. Ngươi có thể dùng Thái Sơ đại đạo ý cảnh. Áp chế cổ phạm đại đạo ý cảnh. Giảm bớt ngươi luyện hóa hắn thần hồn lúc áp lực. Ta thử nhìn một chút. Nghe được ám thần đề nghị, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức tế luyện cổ phạm thần hồn. Một cỗ huyền diệu Thái Sơ đại đạo ý cảnh theo Mạc Thanh Vân thể nội phóng thích áp chế cổ phạm đại đạo ý cảnh. Cổ phạm đại đạo ý cảnh bị áp chế, Mạc Thanh Vân luyện hóa hắn thần hồn áp lực, lập tức giảm bớt mấy lần không thôi. Thật sự hữu hiệu cảm ứng được áp lực thu nhỏ, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức ra sức luyện hóa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, ám thần cũng không nguyện ý đang trêu chọc lưu. Đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói, chủ nhân, ta muốn đi đồng dạng hồng mông vụ hải, bắt một chút hồng mông chi linh luyện hóa, để cho ta tu vi càng nhanh khôi phục. Tốt, nghe được ám thần ý nghĩ, Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý. Ám thần thực lực tăng lên càng nhanh, đối với hắn trợ giúp cũng càng lớn. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người tự đầu nhập trong tu luyện, nhanh chóng tăng lên lấy thực lực của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ trước mắt công phu, Mạc Thanh Vân đầu nhập tu luyện qua tiếp cận một cái. Đi qua một cái hạnh khổ, Mạc Thanh Vân luyện hóa tiến độ, rốt cuộc lại đến một cái bình cảnh. Lại đạt tới cực hạn cảm thấy luyện hóa tình huống. Mạc Thanh Vân nhướng mày, lẩm bẩm, lấy trước mắt luyện hóa tình huống, muốn lại một bước luyện hóa lời nói, đến làm cho của ta tu vi lại hướng tiến lên trước một bước mới được. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn liền không tiếp tục theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mặc dù chỉ đem cổ phạm thần hồn tế luyện tiếp cận một thành, đối phó đoạn giác bọn người không khó lắm. Cảm ứng thoáng cái tình huống của mình, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Giống như đoạn giác tới tìm hắn phiền phức, hắn không để tâm cho đối phương một kinh hỉ. Thái Cổ Chí Tôn 284 chương 2802 Thái Sơ Chân Ma Điện, nhìn xem ám thần tình huống tu luyện như thế nào. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tự biến mất ngay tại chỗ, đi tới hồng mông vụ hải trước. Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên, nhảy vào hồng mông vụ hải trong, hướng phía ám thần chỗ địa phương bơi đi. Không bao lâu, một cỗ khí thế cường đại ba động theo Mạc Thanh Vân phía trước truyền đến. Chủ cảnh hậu kỳ cảm ứng được ám thần khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, con mắt toát ra kinh hãi. Vẹn vẹn một cách không thấy, ám thần tu vi tự theo chủ cảnh sơ kỳ tăng lên tới chủ cảnh hậu kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy, cho dù Mạc Thanh Vân cũng vô pháp với tới. Không hổ là siêu cấp cường giả chuyển thế, loại này tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Cảm ứng thoáng cái ám thần tình huống, Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Nhân tiện nói, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, ám thần liền có thể đột phá đến giới chủ cảnh. Biết rõ ám thần tình huống, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, hướng Hồng Mông Vũ Hải đi ra ngoài. Theo Hồng Mông Vũ Hải ra, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên trở lại trong phòng của mình. Kẹp kẹp Mạc Thanh Vân mở ra cửa phòng, tựu từ trong phòng đi ra, hướng ba bối liệt nơi ở tiến đến. Hắn muốn hỏi một câu, gần nhất Thái Thượng Thanh Long Cung mấy đại tông môn có hay không tới tìm Thái Hóa Ma Môn phiền phức. Nếu là Thái Hóa Ma Môn không có việc gì, ta tựu lại đi một chuyến Giao Minh Đại Lục. Đi đến ba bối liệt nơi ở, Mạc Thanh Vân trong đầu yên lặng tưởng tượng, liền làm ra một cái dự định. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi vào ba bối liệt nơi ở, tiến vào hắn trong sân. Mau vào, ngồi bên này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, ba bối liệt nhiệt tình cười một tiếng đối với hắn vẫy vẫy tay. Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Đi đến ba bối liệt bên người ngồi xuống. Hỏi. Sư tôn. Thái Thượng Thanh Long Cung tại gần đây một đoạn thời gian. Nhưng có đến đây Thái Hóa Ma Môn sinh sự trước mấy thời gian. Bọn hắn đến thăm viếng thoáng cái. Nhưng cũng không hỏi tội ý tứ. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, ba bối liệt đem mấy tông một chút tình huống đơn giản hướng Mạc Thanh Vân nói ra. Nghe được ba bối liệt giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn mấy tông đến đây. Có phải là vì tìm hiểu nội tình? Hẳn là như thế. Đối với Mạc Thanh Vân suy đoán, ba bối liệt nhẹ gật đầu. Nói. Đã mấy tông không hiếp sau sự tình, ngươi tiếp xuống có tính toán gì, ta chuẩn bị lại đi một chuyến Giao Minh Đại Lục. Nghe được ba bối liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không đúng hắn giấu riêng, nói thẳng ra tính toán của mình. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, ba bối liệt hiểu rõ gật đầu. Lại nói, dự định lúc nào xuất phát, theo ngươi lúc này đi về sau, ta liền sẽ tiến về Giao Minh Đại Lục. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh đơn giản hướng ba bối liệt đáp trả. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, ba bối liệt nghĩ một lát. Lại nói, dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực, tiếp tục đợi tại Thái Hóa Ma Môn bên trong, sẽ hạn chế ngươi trưởng thành. Ngươi đối tương lai có thể cái gì quy hoạch tạm thời không có. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Ba bối liệt do dự một chút. Hắn làm ra một cái chật vật quyết định. Nói, đây là Thái Sơ Chân Ma Điện thân phận lệnh bài. Là ta trước kia tại Thái Sơ Chân Ma Điện lúc tu luyện. Đây là sư tôn ta Băng Cực Ma Chủ Ngọc Phù. Tay ngươi cầm hai thứ này vật phẩm, có thể đi Thái Sơ Chân Ma Điện tu tìm hắn. Thái Sơ Chân Ma Điện nghe được ba bối liệt lời nói, Mạc Thanh Vân hơi động dung, sinh ra một cỗ cảm động. Hắn biết rõ, ba bối liệt lần này cử động chính là cho hắn mưu tiền đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba bối liệt trong miệng Thái Sơ Chân Ma Điện tuyệt đối là cường đại tứ tinh thế lực. Tiến vào tứ tinh trong thế lực tu luyện, so đợi tại ba thế lực bên trong, hiệu suất không thể nghi ngờ hội sẽ cao đến nhiều lắm. Đa tạ sư tôn đem lệnh bài cùng Ngọc Phù nhận lấy. Mạc Thanh Vân cảm tạ một tiếng. Nhân tiện nói, đối với tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện, ta sau khi trở về hội sẽ suy nghĩ thật kỹ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, ba bối liệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xác thực cần suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Dù sao tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, không giống tại Thái Hóa Ma Môn bên trong, nơi đó cạnh tranh càng kịch liệt. Mặc dù hắn cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, nhưng Mạc Thanh Vân có thể hay không dừng chân coi như vô cùng khó nói. Sau đó, hai người lại trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân liền rời đi. Theo ba bối liệt nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân không tiếp tục trở về, trực tiếp hướng tông môn đi ra ngoài. Trùng hợp chính là, Mạc Thanh Vân rời đi Thái Hóa Ma Môn lúc Trình La mấy người vừa vặn cũng ra. Mạc sư đệ, ngươi định đi nơi đâu? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi tông môn, Hoàng Bản Mạc nhiệt tình kêu gọi. Gặp Hoàng Bản Mạc chào hỏi Mạc Thanh Vân, Trình La hừ lạnh một tiếng, cầu thị Mạc Thanh Vân một chút. Đối với Trình La cử động, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, cười nhạt nói: ta chuẩn bị đi một chuyến Giao Minh Đại Lục, đi tìm một chút Minh Huyết Án Bằng Nhai cùng Hắc U Đoạn Long Cốc, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Minh Huyết Án Bằng Nhai cùng Hắc U Đoạn Long Cốc nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Hoàng Bản Mạc trong lòng giật mình, biểu lộ lập tức căng thẳng, nói: Mạc sư đệ, ngươi cũng đã biết, Minh Huyết Án Bằng Nhai cùng Hắc U Đoạn Long Cốc tại Giao Minh Đại Lục bên trên là có tiếng hai đại hiểm địa, cho dù là chủ cảnh tu vi cường giả tiến vào cũng là có chết chết một lần hạ tràng. Ta biết, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trả lời, Hoàng Bản Mạc lần nữa lộ ra cười khổ, lắc đầu nói: ta ngược lại thật ra quên đi, Mạc sư đệ không phải bình thường người, ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn, người cùng chúng ta tình huống không giống. Hy vọng vận khí của ta tốt một chút, cũng đừng gặp được phiền toái gì. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, tò mò nhìn Hoàng Bản Mạc mấy người, nói: Hoàng sư huynh, mấy người các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Hoàng Bản Mạc trả lời ngay. Chỉ là không đợi hắn lời nói xong, tựu bị Trình La cắt đứt, cắt ngang Hoàng Bản Mạc lời nói. Trình La cũng có chút không nhịn được, nói: Hoàng sư huynh, thời gian của chúng ta gấp gáp, không muốn lãng phí ở trên người hắn. Mạc sư đệ, xin lỗi. Nghe được Trình La thôi động, Hoàng Bản Mạc áy náy cười một tiếng, tựu cùng Trình La mấy người cùng rời đi. Hoàng Bản Mạc mấy người đi hướng, Mạc Thanh Vân cũng không có hứng thú, đem thời gian chiến hạm kêu gọi ra. Đem thời gian chiến hạm triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân tựu không chậm trễ thời gian, lập tức lên đường chạy tới Giao Minh Đại Lục. Thao túng thời gian chiến hạm đi đường, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Mạc Thanh Vân liền đi tới Giao Minh Đại Lục. Có trước một lần kinh nghiệm, lại thêm Hách Liên Lâm Tô chỉ điểm, Mạc Thanh Vân lần này quen thuộc nhiều. Đi trước Minh Huyết Án Bằng Nhai nhìn xem. Mạc Thanh Vân quan sát một chút địa hình, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, điều khiển thời gian chiến hạm tiếp tục đi đường. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân ngừng thời gian chiến hạm, từ bên trong đi ra. Theo thời gian chiến hạm bên trong ra, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hướng phía một cái cự đại vách núi bay đi. Nơi đó liền là Minh Huyết Án Bằng Nhai.